Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 200. Chương 1991. Vũ hành linh tộc 3. Trong mắt nữ tử lộ ra một chút sợ hãi, cành cây của nàng rủ xuống, tự như đã tiếp nhận số phận. Hoa sen màu máu chui vào trong cơ thể thù yêu, nữ tử trên thân cây lộ vẻ mặt thống khổ. Diệp Hải Đường cũng không yên tâm, gieo thêm 5 cấm chế, lúc này mới yên lòng. Nàng thu hồi trận pháp, bay về phía thù yêu. Cành cây của thù yêu nhanh chóng dài ra, lao thẳng đến Diệp Hải Đường. Nhưng nó cũng chưa công kích Diệp Hải Đường, mà là đưa cho Diệp Hải Đường 12 quả, tựa như đang lấy lòng Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường đánh giá cao thấp thù yêu một lần, nàng không nhận ra lai lịch của thù yêu, có thể Vương Thanh Linh nhận ra. Nàng cũng không khách khí, hái xuống 12 quả, nàng cắn một miếng trái cây màu đỏ, một luồng hỏa linh khí dư thừa dâng lên ở bụng. Xem ra, bản thể con thù yêu này là cây ăn quả hỏa thuộc tính nào đó. Đại thụ phụ cận nhanh chóng héo rũ xuống, phiến lá ngã vàng, rơi xuống, trên cành của thù yêu xuất hiện mười mấy trái cây to bằng hạt đậu. Diệp Hải Đường hơi sửng sốt, con thù yêu này tựa như có thể hấp thụ sinh khí của thực vật khác, bồi dưỡng ra linh quả. Một yêu của Vương Trường Sinh có thể hấp thụ sinh khí của thực vật khác, ăn dưỡng thương thế, so sánh, con thù yêu này Diệp Hải Đường hàng phục càng thêm lợi hại. Vậy mà có thể hấp thụ sinh khí thực vật khác bồi dưỡng linh quả, cũng không biết nó hấp thụ sinh khí bao nhiêu thực vật, mới bồi dưỡng ra 12 trái linh quả hỏa thuộc tính. Sẽ không là từ linh giới rơi xuống chứ? Diệp Hải Đường lẩm bẩm, sắc mặt có chút hưng phấn. Đi thôi, dẫn đường cho ta sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Hải Đường dùng thần thức câu thông thù yêu, bảo nó dẫn đường. Ngoài thân thù yêu chợt toát ra một mạng lớn ánh lửa, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một thù nhân cao hơn đầu người. Nó là khuôn mặt nữ nhân, ngũ quan đều đủ, làn da lại xuất hiện đường vân giống như vỏ cây, tay chân do cành cây tạo thành, có chút cổ quái. Thù nhân nhanh chóng di động về phía trước, Diệp Hải Đường đi theo. Một ngày sau, Diệp Hải Đường ra khỏi rừng rậm, một hẻm núi màu đỏ đậm xuất hiện ở trước mặt của nàng. Vách đá hai bên hẻm núi là màu đỏ đậm, trên mặt đất phân tán không ít khoáng thạch màu đỏ. Cách khoảng cách mấy chục trượng, cũng có thể cảm nhận được một luồng nhiệt độ cao nóng cháy. Nàng dọc đường đi, chưa phát hiện một cây linh dược nào, cho dù là linh dược 10 năm tuổi, cũng không có. Không có linh dược thì thôi, càng kỳ quái hơn là, ngay cả yêu thú hoặc yêu trùng cũng không có, trái lại nhìn thấy hài cốt không ít yêu thú. Hiển nhiên, linh dược, yêu thú, yêu trùng đều bị thù nhân cắn nuốt hết. Lúc này mới ngưng kết ra 12 trái. Diệp Hải Đường lấy ra một tấm da dê màu xanh nhạt, trên tấm da dê là một bức bản đồ địa hình, một số chỗ khắc dấu hiệu. Tấm bản đồ địa hình này là Vương Trường Sinh cho Diệp Hải Đường, bốn người bọn Vương Thanh Thiến cũng có. Bản đồ này là Trấn Hải Tông gửi ở Tàng Kinh Các, ghi lại tuyến đường đệ tử Trấn Hải Tông ở Phi Tiên Khư từng trải qua, một số nơi có yêu thú lợi hại, cũng làm đánh dấu. Thù nhân không dám tiếp tục đi về phía trước. Nó tựa như đang sợ cái gì. Dựa theo bản đồ biểu hiện, phía trước là một vùng núi lửa, xuyên qua nơi này, tới một chỗ có thể có được linh dược quý hiếm. Diệp Hải Đường hơi cân nhắc, thu hồi thù nhân, tiếp tục đi về phía trước. Bên ngoài Phi Tiên Khư, trên đảo hoang, hơn 20 vị tu sĩ Nguyên Anh bọn Vương Trường Sinh ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm, hoặc trao đổi tâm đắc tu luyện, hoặc thảo luận tình huống Phi Tiên Khư, hoặc trao đổi vật phẩm. Vương Trường Sinh nhìn về phía một ông lão áo bào xanh mặt mày hồng hào, để râu dê, tò mò hỏi, Trầm đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, con cháu Trầm gia các ngươi ở Phi Tiên Khư đụng phải dị tộc gì? Ông lão áo bào xanh tên Trầm Văn Bân, hắn là một trong 6 vị tu sĩ Nguyên Anh của Trầm gia, Nguyên Anh sơ kỳ. Đám người Lý Thiên Dương nghe xong lời này, đều nhìn về phía Trầm Văn Bân. Lần trước Phi Tiên Khư mở ra, con cháu Trầm gia đụng phải dị tộc, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Rất nhiều thế lực đều biết, nhưng bọn họ không biết Trầm gia đụng phải dị tộc gì. Trầm Văn Bân hơi trầm ngâm, nói, bọn họ đụng phải là ngũ hành linh tộc, bọn họ vận khí không tốt, đụng phải linh tộc Nguyên Anh kỳ. Ngũ hành linh tộc. Các tu sĩ ở đây nhìn nhau, đại đa số người đầy mờ mịt, bọn họ rất nhiều người đều chưa từng nghe nói ngũ hành linh tộc, Vương Trường Sinh cũng chưa từng nghe nói. Hắn từng đọc không ít điển tịch, quả thật không biết ngũ hành linh tộc. Ngay cả Lý Thiên Dương cũng không biết ngũ hành linh tộc, xem ra, ngũ hành linh tộc này không phải chủng tộc bình thường. Trầm đạo hữu, ngươi nói là linh tộc trải qua ngũ hành vật biến thành. Tống Thiên Dương chợt mở miệng nói, không sai, nói đơn giản một chút, kỳ thạch thành tinh, cây cối thành yêu các vị đều từng nghe nói chứ, tổ tiên ngũ hành linh tộc chính là ngũ hành chi vật thành tinh biến thành, khác nhau là, hậu nhân bọn họ sinh ra chính là hình người, nhưng bản thể bọn họ lại là ngũ hành chi vật, kim mộc thủy hỏa thổ vân vân. Vương Trường Sinh nhíu mày, hỏi, Trầm đạo hữu, tại hạ có chút khó hiểu, cỏ cây thành yêu cực kỳ khó khăn, ở dưới đủ loại điều kiện, mới có tỷ lệ nhất định thành tinh, hóa thành hình người không biết cần bao nhiêu cơ duyên, hậu nhân nó sinh ra đã là hình người, thế này cũng quá biến thái rồi nhỉ. Dựa theo cách nói của Trầm Văn Bân, một cây linh dược vạn năm thành tinh, thật không dễ dàng gì hóa thành hình người, hậu nhân của nó trực tiếp có thể hóa hình. Có thể linh giới có kỳ trân dị bảo, có thể làm được đi, hoặc là tổ tiên ngũ hành linh tộc cần tu luyện đến cảnh giới cao hơn, lại tu luyện bí thuật nào đó, mới có thể làm được một điểm này. Nhưng ngũ hành linh tộc đặc biệt khó đối phó, đặc biệt thủy linh tộc, tinh thông thủy hệ pháp thuật, làm người ta khó lòng phòng bị. Trầm Văn nói Bân có chút hàm hồ, hắn hiểu biết không nhiều đối với ngũ hành linh tộc, trên điển tịch không có quá nhiều giới thiệu, chỉ là nói ngũ hành linh tộc tương đối lợi hại, nghe nói thời kỳ thái cổ, ngũ hành linh tộc số lượng tương đối nhiều, bởi vì đủ loại nguyên nhân, đông ly giới không thấy được ngũ hành linh tộc, linh giới có thể còn có ngũ hành linh tộc. Ta ở trên một quyển sách cổ từng thấy ghi chép về ngũ hành linh tộc sinh sản khó khăn, trực tiếp hóa thành hình người, đều là huyết mạch tương đối tinh thuần. Nếu là cha mẹ một bên không phải ngũ hành linh tộc, là không thể hóa thành hình người. Nếu ta nhớ không lầm, mấy vạn năm trước, một vị tu sĩ hóa thần của thiên hồ giới tới đông ly giới, đại khai sát giới, hắn dẫn theo bên người một con mộc yêu cấp 4, hung tàn vô cùng, tiêu diệt nhiều vị tu sĩ nguyên anh, bị hai vị cung chủ Nhật Nguyệt cung giết, đạt được không ít hạt giống. Tống đạo hữu, Nhật Nguyệt cung các ngươi hẳn là bồi dưỡng ra loại mộc yêu này nhỉ? Công Tôn Yêu nhìn về phía Tống Thiên Dương, cười nói. Tống Thiên Dương lắc đầu nói, chúng ta là đạt được một ít hạt giống, nhưng chưa thể bồi dưỡng ra. Rất nhiều thế lực đều đạt được hạt giống, Lý đạo hữu, Cửu Dương Tông các ngươi cũng chưa bồi dưỡng ra sao? Lý Thiên Dương lắc đầu nói, không có, loại hạt giống đó gieo ở trong linh điền, trăm năm cũng không nảy mầm, lấy để luyện khí rồi. Đáng tiếc, nếu là có hạt giống, vạn thú đạo chúng ta có lẽ có thể bồi dưỡng ra. Công Tôn Yêu dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, người nói vô tình, người nghe có ý. Vương Trường Sinh sắc mặt như thường, cũng không biết Trấn Hải Tông tốn bao nhiêu khí lực, thế mà bồi dưỡng ra một yêu, đáng tiếc Trấn Hải Tông bị diệt rồi, nếu không chờ một yêu trưởng thành đến cấp 4, lại là một trợ lực lớn. Phi Tiên Khư, một mảng rừng rậm màu đen mênh mông vô bờ, Vương Thanh Linh ngồi ở trên lưng ô tước, hàng ngàn con dơi màu đen theo sát không tha. Mỗi một con dơi màu đen đều lớn cả trượng, mắt đỏ bừng, mở ra cái mồm như chậu máu, răng nanh chìa ra, thoạt nhìn dữ tợn khủng bố. Con dơi màu đen, hoặc miệng phun lửa màu đen, hoặc miệng phun sóng âm màu đen, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Vương Thanh Linh. Đỉnh đầu Vương Thanh Linh lơ lửng một cái ô nhỏ lấp lánh ánh sáng xanh, trên mặt ô có mấy đóa hoa sen màu xanh, một màn hào quang màu xanh bao phủ Vương Thanh Linh và ô tước. Lửa màu đen hoặc là sóng âm màu đen đánh lên màn hào quang màu xanh, màn hào quang màu xanh chớp lên không ngừng, linh quang lóe lên. Ô tước tốc độ rất nhanh, không ngừng thay đổi phương hướng, một ít lửa màu đen rơi trên mặt đất, nhất thời đánh ra một cái hố to vài trượng, lửa màu đen rơi trên đại thụ che trời, đại thụ che trời nhất thời dâng lên ngọn lửa hừng hực. Sóng âm màu đen đánh lên cổ thụ màu đen, thân cây thô to nhất thời nổ tung. Vương Thanh Linh lấy ra một cái chuông nhỏ màu xanh to bằng bàn tay, bề mặt cái chuông nhỏ có khắc một đóa hoa sen màu xanh chợt tỏa sáng, một đợt tiếng chuông dồn dập vang lên. Cái chuông nhỏ màu xanh phun ra một làn sóng âm màu xanh, đánh về phía dơi yêu màu đen phía sau. Dơi yêu màu đen không hề sợ hãi, ùn ùn phun ra một ngọn lửa màu đen to bằng nắm tay, nghênh đón. Mấy ngàn ngọn lửa màu đen cùng sóng âm màu xanh va chạm, sóng âm màu xanh nhất thời nổ vỡ ra, Vương Thanh Linh cũng chạy xa. Nửa khắc đồng hồ sau, ô tước bay ra khỏi rừng rậm, Vương Thanh Linh sắc mặt tái nhợt, bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ. Nơi này yêu thú bậc ba quá nhiều rồi, còn có không ít hung trùng hung thú, đương nhiên, linh dược nhiều năm tuổi cũng không thiếu. Nàng trước đó không lâu, sau khi hái một cây hàng nguyệt hoa ngàn năm, liền đụng phải một đàn dơi yêu, chỉ riêng dơi yêu bậc ba đã có nhiều tới 5 con, cũng may ô tước tốc độ tương đối mau. Phía trước cách đó không xa là một gò đất, ô tước đẩy nhanh tốc độ, đáp trên mặt đất. Đúng lúc này, dơi yêu màu đen cũng đuổi kịp. Vương Thanh Linh lật tay lấy ra một lá bùa lấp lánh ánh đỏ, há mồm thổi một hơi về phía lá bùa màu đỏ bắn ra, phốc một tiếng trầm nặng, lá bùa màu đỏ nổ tung ra, hóa thành một đám mây lửa màu trắng lớn 500 trượng, nhiệt độ phụ cận chợt tăng cao, cỏ dại trên mặt đất nháy mắt tự bốc cháy. Đi! Đám mây lửa màu đỏ mang theo một làn sóng nhiệt ngập trời, bay về phía dơi yêu màu đen đang lao tới, tốc độ đặc biệt nhanh. Vương Thanh Linh thả ra Long Khâu, nhảy đến trên lưng Long Khâu, sau khi ngoài thân Long Khâu chợt toát ra một luồng ánh sáng màu vàng, chui vào lòng đất biến mất. Ầm ầm ầm. Mây lửa màu đỏ xông vào trong đàn dơi yêu, nhất thời nổ tung ra, hóa thành ngọn lửa hừng hực, bao phủ mấy trăm con dơi yêu màu đen. Không qua bao lâu, lửa tan đi, hơn trăm con dơi yêu màu đen biến thành tro bụi, mấy chục con dơi yêu từ giữa không trung rơi xuống, ngoài thân máu tươi đầm đìa. Dơi yêu khác xông lên, công kích những con dơi yêu bị thương kia, hút đồng bạn bị thương thành thây khô. Dơi yêu màu đen xoay vài vòng ở nơi Vương Thanh Linh biến mất, bay về phía xa. Một dãy núi có chút hoang vắng, phóng mắt nhìn không có một ngọn cỏ, khắp nơi đều là màu xám trắng. Một con đại bàng khổng lồ màu vàng hình thể thật lớn nhanh chóng lướt qua bầu trời. Ở phía sau đại bàng khổng lồ màu vàng, hai con rết màu vàng hình thể thật lớn đi theo. Con rết màu vàng dài 10 trượng, trên lưng mọc 4 đôi cánh mỏng màu tím lớn cả trượng. Trên đầu có một chút đường vân màu tím, trăng nanh lộ ra ngoài, nhìn qua dữ tợn vô cùng. Hai con rết màu vàng đều phun ra một mảng lớn hào quang màu vàng, đánh lên trên thân đại bàng khổng lồ màu vàng, vang lên một chuỗi tiếng kim loại giao kích keng keng. Đại bàng khổng lồ màu vàng hiển nhiên là con rối thú. Đại bàng khổng lồ màu vàng bay vào bên trong hẻm núi hẹp nào đó, hai con rết màu vàng đuổi theo. Chợt cuồng phong gào thét, mây đen kịch liệt quay cuồng, một đám mây đen lớn mấy trăm trượng chợt xuất hiện ở bầu trời, chớp giật sấm rền, tia sét uốn lượn. Bên ngoài hẻm núi sáng lên một luồng hào quang màu đen, hiện ra bóng người Diệp Hải Đường, trên tay nàng nắm một tấm trận bàn, mặt ngoài trận bàn có những tia hồ quang màu bạc nhảy lên. Diệp Hải Đường đánh lên trận bàn mấy đạo pháp quyết, sau khi tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên, một mạng lớn tia chớp màu bạc thô to bay ra, nối đuôi nhau bay vào hẻm núi. Tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên, một biển sét màu bạc bao phủ hẻm núi. Nửa khắc đồng hồ sau, mây đen tan đi, hẻm núi thành một mảng hỗn độn, bốc ra một làn khí nóng, mặt đất cũng biến thành màu đen. Trên mặt đất có hai cái đầu con rất thật lớn, vách đá hai bên đều biến thành màu đen. Cuối hẻm núi có một quả cầu kim loại to bằng trái dưa hấu. Diệp Hải Đường thu hồi quả cầu kim loại, hóa thành một đạo độn quang màu đen, dọc theo đường lúc tới của con rết màu vàng bay đi. Không qua bao lâu, Diệp Hải Đường dừng ở chân núi một ngọn núi dốc đứng. Chân núi có một cửa hang lớn mấy trượng, Diệp Hải Đường nâng bước đi vào. Hang núi uốn lượn, không qua bao lâu, nàng đi tới điểm cuối, một cái hang rộng cả mẫu đất xuất hiện ở trước mặt của nàng. Trên vách đá gồ ghề, trong gốc kính có một cây ăn quả màu vàng cao 3 trượng, phiến lá hình thoi, màu vàng nhạt. Trên thân cây có một chút đường vân màu bạc. Trên cây treo ngũ quả trái cây màu vàng nhạt, mặt ngoài trái cây màu vàng có một chút đường vân nhỏ bé, từ xa nhìn lại, giống như những miếng vảy màu vàng. Long lân quả. Diệp Hải Đường đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại, vui vẻ vô cùng. Long lân quả là linh quả cực kỳ hiếm thấy của tu tiên giới. Ở trong một ít điển tịch ghi lại, long lân quả có công hiệu nghịch thiên xương trắng mọc ra thịt. Long lân quả đương nhiên không có công hiệu xương trắng mọc ra thịt, trái lại có thể cường hóa thân thể người tu tiên. Nghe nói dùng ăn long lân quả nhiều, thân thể người tu tiên có thể so với giao long. Chỉ luận thân thể mạnh mẽ, giao long có thể xếp vào ba hạng đầu của yêu tộc. Vương gia chỉ Vương Trường Sinh một vị thể tu, năm trái long lân quả này vừa lúc cho Vương Trường Sinh dùng. Diệp Hải Đường có thể đi tới hôm nay một bước này, Vương Trường Sinh giúp đỡ không ít. Bác nếu nhìn thấy những trái long lân quả này, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Diệp Hải Đường lẩm bẩm, bước nhanh đi lên phía trước, thật cẩn thận hái xuống năm trái long lân quả, dùng hộp ngọc đựng lại, thu vào nhẫn trữ vật. Cây long lân quả một khi trồng xuống thì không thể tùy tiện dời trồng, rất dễ chết héo. Diệp Hải Đường chưa đào đi cây long lân quả, đi ra ngoài, nàng lật tay lấy ra mấy lá bùa màu vàng nhạt, ném về phía cửa hang. Ánh sáng vàng chợt lóe, lá bùa màu vàng nhập vào vách đá không thấy nữa, vách đá trào ra một mảng lớn sương mù màu vàng, che lại cửa hang. Ánh sáng vàng lóe lên, cửa hang biến mất, thay thế vào đó là một vách đá gập ghềnh. Nàng lấy ra một tấm da thú màu lam nhạt, vẽ xuống địa hình phụ cận. Nếu là tu sĩ vương gia tương lai có thể tới phi tiên khư, long lân quả nhắm chừng lại kết quả rồi. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hưởng bóng mát, con cháu gia tộc tu tiên, hoặc là đệ tử môn phái tu tiên thời điểm ở bí cảnh, hoặc cấm địa tầm bảo, đều sẽ vẽ bản đồ, đánh dấu lại nơi có thể có bảo vật. Hậu nhân một lần nữa tiến vào bí cảnh hoặc cấm địa, có thể trang bị bản đồ đi tìm bảo. Làm xong tất cả cái này, Dịch Hải đường đi về phía trước, không qua bao lâu, nàng biến mất ở trong rừng rậm. Một mảng sa mạc màu vàng mênh mông vô bờ, một con đại bàng khổng lồ màu vàng hình thể thật lớn từ trên cao bay qua, Vương Thu Minh ngồi ở trên lưng đại bàng khổng lồ màu vàng, chau mày. Hắn tiến vào phi tiên khư mấy ngày, cảm ứng châu căn bản chưa có phản ứng, không biết có phải phi tiên khư quá lớn hay không. Đúng lúc này, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Trong lòng Vương Thu Minh cả kinh, thu lại pháp quyết, tốc độ đại bàng khổng lồ màu vàng chậm đi. Một luồng ánh sáng màu đỏ từ chân trời nơi xa bay tới, tốc độ đặc biệt nhanh. Ở phía sau ánh sáng đỏ là một đám mây màu vàng lớn mấy trăm trượng. Vương Thu Minh nheo đôi mắt lại, thấy rõ chân dung hào quang màu đỏ, hiển nhiên là một con thuyền bay màu đỏ đậm, linh quang lấp lánh, hai tu sĩ kết đan đứng ở bên trên, vẻ mặt bọn họ bối rối. Đám mây màu vàng, rõ ràng là hàng ngàn con bọ cạp màu vàng tụ tập lại với nhau hình thành, chúng nó miệng phun khói độc, toàn thân lấp lánh ánh vàng, đuôi nhọn vểnh lên cao cao. Trong lòng Vương Thu Minh thầm kêu không tốt, hắn làm sao toàn gặp phải loại chuyện này. Áo choàng màu vàng trên người nhất thời rực sáng, trên kênh dọc theo đường nước tới đây bay đi. Tiếng sét vang to, hai tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến. Trong lòng Vương Thu Minh căng thẳng, vội vàng đẩy nhanh tốc độ. Đám mây màu vàng đuổi theo không tha, tốc độ đặc biệt nhanh. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Thu Minh bay ra khỏi sa mạc màu vàng, xuất hiện ở trên một đồng bằng mênh mông vô bờ. Đám mây màu vàng đuổi theo không tha. Một tràng tiếng rít bén nhọn vang lên. Vương Thu Minh cảm giác có người dùng vật nặng đánh vào đầu hắn, choáng váng nặng nề. Ong ong ong. Một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bầu trời chợt tối đi, một đám mây sấm sét màu vàng lớn mấy trăm trượng xuất hiện ở bầu trời. Những con lôi xà màu vàng phần thân thô to di chuyển bất định ở bên trong đám mây sấm sét màu vàng. Đám mây sấm sét màu vàng sau khi kịch liệt quay cuồng, mấy chục tia chớp màu vàng thô to bay ra, bổ về phía Vương Thu Minh. Sắc mặt Vương Thu Minh trở nên rất khó coi. Hắn thế mà lại đụng phải yêu trùng lôi hệ quần cư, lôi hệ yêu trùng vốn đã tương đối ít gặp, lôi hệ yêu trùng quần cư đã ít lại càng ít hơn. Lôi hệ yêu trùng còn hiểu thần hồn công kích cực kỳ hiếm thấy, vậy cũng có thể bị hắn gặp phải. Vương Thu Minh nâng tay, một cái ô nhỏ màu vàng nhạt bay ra, chống trên đỉnh đầu, mặt ô có mấy đóa hoa sen màu vàng sau khi rực sáng. Cái ô nhỏ màu vàng phun ra một mảng lớn hào quang màu vàng, che kín Vương Thu Minh. Tia chớp màu vàng bổ lên trên hào quang màu vàng, đánh hào quang màu vàng rung động không ngừng, hào quang màu vàng ảm đạm đi. Vương Thu Minh không dám sơ ý, áo choàng màu vàng trên người một lần nữa rực lượng, hóa thành một dải cầu vòng màu vàng xé gió chạy đi. Đám mây sấm sét màu vàng kịch liệt quay cuồng, bay ra từng tia chớp màu vàng thu to, bổ về phía Vương Thu Minh. Vương Thu Minh chỉ có thể tránh né chung quanh, tia chớp màu vàng bổ trên mặt đất, nhất thời đánh ra những cái hố khổng lồ. Ong ong ong. Sau một tiếng sét đinh tai nhức óc vang lên, một cây lôi mô màu vàng dài hơn 10 trượng bay ra, nháy mắt đánh lên trên hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng lóe lên, một mảng lôi quang màu vàng bao phủ thân thể Vương Thu Minh, một cái ô nhỏ cháy đen rơi xuống. Không qua bao lâu, lôi quang màu vàng tan đi, ngoài thân Vương Thu Minh bao phủ một tầng linh quang màu vàng nhạt, đầu đầy mồ hôi. Hắn hít sâu một hơi, pháp lực mênh mông trong cơ thể điên cuồng rót vào áo choàng màu vàng. Áo choàng màu vàng sau khi nở rộ ra hào quang màu vàng chói mắt, Vương Thu Minh hóa thành một luồng hào quang màu vàng xé gió chạy đi, nháy mắt trăm trượng. Tiếng sét vang lên ầm ầm ầm, từng tia chớp màu vàng bay ra, bổ về phía Vương Thu Minh bên dưới, nhưng chưa bổ trúng hắn. Hắn nhanh chóng bay ra khỏi phạm vi đám mây sấm sét màu vàng bao trùm, bọ cạp khổng lồ màu vàng đuổi theo. Lại là một tràng tiếng rít bén nhọn vang lên, Vương Thu Minh đầu đau muốn nứt, tốc độ chậm lại. Một tia chớp màu vàng thô to từ phía sau đánh tới, bổ chuẩn xác vào trên người hắn. Ánh vàng chợt lóe, một mảng hồ quang màu vàng bao phủ Vương Thu Minh, mơ hồ truyền ra một tiếng kêu thảm. Vương Thu Minh ngã trên mặt đất, ngoài thân máu tươi đầm đìa, trên người nhiều chỗ cháy đen, trong mắt tràn đầy nét hoảng sợ. Bọ cạp khổng lồ màu vàng đuổi kịp, Vương Thu Minh muốn tránh đi, một tiếng rít bén nhọn vang lên, Vương Thu Minh ngũ quan vặn vẹo, cảm giác có vô số vật nặng đánh vào đầu hắn, choáng váng nặng nề. Một mảng lớn lôi quang màu vàng thô to bay tới, đúng lúc này, lòng đất chợt toát ra hào quang màu vàng, một bức tường đất màu vàng cao hơn trăm trượng đội đất mọc lên, che ở trước người Vương Thu Minh. Ong ong ong. Lôi quang màu vàng dày đặc đánh lên trên tường đất màu vàng chợt nổ vỡ ra, bụi đất bay lên, Vương Thu Minh cũng biến mất. Dưới lòng đất mấy trăm trượng, Vương Thu Minh cùng Vương Thanh Linh ngồi ở trên người Long Khâu, quần áo Vương Thu Minh bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thập cô, may mà gặp được ngài, bằng không cái mạng nhỏ này của cháu đã không giữ được. Vương Thu Minh cười khổ nói, một lần này quả thật rất nguy hiểm, Vương Thu Minh thiếu chút nữa chết ở trong miệng yêu trùng, nơi này yêu trùng bậc 3 quá nhiều rồi, hắn tự hỏi cũng là kiến thức rộng rãi. Nhưng yêu trùng bậc 3 cùng yêu thú bậc 3 nơi này, hắn phần lớn đều chưa từng gặp, cái này cũng không kỳ quái, dù sao cũng là phi tiên khư. Vương Thanh Linh gật đầu nói, ta cũng là vì tránh né yêu bức, lúc này mới trốn xuống lòng đất, nếu không phải cảm ứng châu có phản ứng, ta cũng sẽ không phát hiện cháu. Không biết bác tỷ cùng Hải Đường biểu muội thế nào, hy vọng bọn họ không có việc gì đi, chúng ta tìm một chỗ chữa thương trước đi. Ngoài thân Long Khâu nở rộ hào quang màu vàng, hướng về lòng đất chạy đi. Trên không một mảng hải vực màu đen mênh mông vô bờ, một vòi rồng màu xanh cao hơn trăm trượng nhanh chóng từ trên không mặt biển thổi quét qua. Ở phía sau vòi rồng màu xanh là hơn trăm con đại bàng khổng lồ màu vàng hình thể thật lớn. Đại bàng khổng lồ màu vàng giang hai cánh lớn ba trượng. Hơn trăm con đại bàng khổng lồ màu vàng từ trên không mặt biển bay qua, che cả bầu trời. Một tràng tiếng rít bén nhọn vang lên, hơn trăm con đại bàng khổng lồ màu vàng ùng ùng vỗ cánh, phát ra những lưỡi đao gió cỡ lớn màu vàng nhạt, lao thẳng đến lốc xoáy màu xanh. Lốc xoáy màu xanh tốc độ quá nhanh, lưỡi đao gió màu vàng trượt hết, nhập vào bên trong màu đen nước biển không thấy đâu nữa. Nước biển màu đen biến thành màu đỏ sẫm, mấy chục con ngư yêu màu đen hình thể thật lớn nổi lên mặt biển, thân thể chia năm xẻ bảy. Nửa khắc đồng hồ sau, lốc xoáy màu xanh dừng ở trên một đảo hoang lớn hơn 10 dặm, đảo hoang địa thế bằng phẳng, có hai đồi đất thấp, trên đảo trải rộng một loại khoáng thạch màu đen. Hào quang màu xanh lóe lên, hiện ra bóng người Vương Hoa Phong cùng Vương Thanh Thiến, bọn họ vẻ mặt kích động, thế mà đụng phải một đàn yêu cầm, chỉ riêng yêu cầm bậc 3, đã có nhiều tới 20 con, cái này tương đương với 20 vị tu sĩ kết đan. Chúng nó không để yên, thôi, giải quyết chúng nó trước đi. Vương Thanh Thiến sắc mặt lạnh lùng, lấy ra con rối thú ngũ hành, 5 con rối thú phân biệt phun ra cột sáng màu sắc khác nhau, hội tụ lại với nhau, hóa thành một cột sáng 5 màu đường kính hơn 10 trượng, đánh về phía đại bàng khổng lồ màu vàng. Cột sáng 5 màu đánh lên trên thân một con đại bàng khổng lồ màu vàng, đại bàng khổng lồ màu vàng nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể nổ tung, hóa thành một mảng lớn mưa máu, ngay cả tinh hồn cũng chưa chạy thoát. Đại bàng khổng lồ màu vàng vội vàng tản ra, đại bàng khổng lồ màu vàng bậc 3 vỗ cánh không ngừng, phát ra những trận cuồng phong, hóa thành lưỡi đao gió màu vàng đầy trời, chém về phía Vương Thanh Thiến cùng Vương Hoa Phong. Một cơn cuồng phong màu xanh đổi đất mọc lên, che ở trước mặt bọn họ, lưỡi đao gió màu vàng dày đặc đánh lên trên cuồng phong màu xanh, giống như bùn vào biển lớn, biến mất không thấy nữa. Một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, một con giao long toàn thân màu xanh lao tới. Ở sau lưng giao long màu xanh, còn có một mảng lớn hào quang màu vàng dày đặc. 7 tấm gương hoa sen màu vàng tạo hình phong cách cổ xưa lơ lửng ở trước mặt Vương Thanh Thiến. 7 tấm gương hoa sen màu vàng kích thước cùng ngoại hình nhất trí, hiển nhiên là cả bộ pháp bảo. Từng luồng ánh sáng vàng mỏng manh từ gương hoa sen màu vàng bay ra, hóa thành một dòng lũ màu vàng không thể phá vỡ, đánh về phía đại bàng khổng lồ màu vàng trên bầu trời. Đại bàng khổng lồ màu vàng bị dòng lũ màu vàng đánh trúng, nhất thời biến thành mưa máu, chúng nó tránh né khắp nơi. Giao long màu xanh lao vào trong đàn yêu cầm, càng quét ngang dọc, đại bàng khổng lồ màu vàng cấp bậc thấp bị giao long màu xanh hút trúng, nhất thời từ trên cao ngã xuống, rơi xuống biển. Cuồng phong gào thét, vô số lưỡi đao gió cỡ lớn màu xanh bắn nhanh đến, đại bàng khổng lồ màu vàng cấp bậc cao thoải mái tránh được. Đại bàng khổng lồ màu vàng cấp bậc thấp bị lưỡi đao gió cỡ lớn đánh trúng, nhất thời hóa thành một mảng mưa máu, rơi xuống biển, từng con đại bàng khổng lồ màu vàng trôi nổi ở trên mặt biển. Theo thời gian trôi qua, yêu cầm bậc 3 còn tốt chút, yêu cầm bậc 2 lục tục từ trên cao rơi xuống. Đại bàng khổng lồ màu vàng tựa như phát hiện Vương Thanh Thiến cùng Vương Hoa Phong không dễ chọc, vỗ đôi cánh, bay về phía đường lúc tới đây. Vương Thanh Thiến và Vương Hoa Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng đã ép lui yêu cầm, nếu không thật sự không biết sẽ xuất hiện nhiễu loạn gì. Nơi này yêu thú bậc 3 quá nhiều rồi, xuất hiện yêu thú cấp 4 cũng không chừng, hy vọng chúng ta sẽ không đụng phải yêu thú cấp 4. Chỉ không biết đám người thập muội thế nào, nếu có thể nhanh một chút hội hợp với bọn họ thì tốt. Vương Thanh Thiến nhíu mày nói, nàng sau khi hội hợp với Vương Hoa Phong, đụng phải không ít yêu trùng yêu thú bậc 3, đều là yêu thú quần cư, rất ít có thể nhìn thấy yêu thú yêu trùng số lượng ít. Nếu nói nơi này có yêu thú cấp 4, bọn họ không cảm thấy kỳ quái chút nào. Có vài lần, bọn họ thiếu chút nữa chết ở trong hung thú hung trùng, may mà Vương Hoa Phong độn tốc tương đối nhanh. Bọn họ lúc này mới hóa nguy thành an. Vương Hoa Phong gật đầu nói, chúng ta nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục tiến lên đi. Bên trong một hẻm núi sâu hơn trăm trượng, hai con cháu Hoàng Phủ Gia nương tựa cùng một chỗ, một người cầm trong tay một cây cờ phướng màu xanh, phát ra một trận cuồng phong màu xanh, một người cầm một cây quạt cấp lấp lánh ánh sáng đỏ, vẫy nhẹ một cái, phát ra một mạng lớn lửa màu đỏ. Hàng vạn con bướm màu đen bao vây hai người bọn họ vòng trong vòng ngoài, con bướm màu đen giang cánh, lớn khoảng một trượng, ngoài thân có một chút đốm màu sắc rực rỡ. Đầu chúng nó khá lớn, hoặc miệng phun khói độc năm màu, hoặc vỗ cánh, phát ra những lưỡi đao gió xám xịt, bổ về phía hai gã tộc nhân Hoàng Phủ Gia. Cuồng phong màu xanh đánh lên con bướm màu đen, con bướm màu đen nhất thời biến mất, lửa màu đỏ rơi ở trên thân con bướm màu đen, con bướm màu đen hóa thành tro bụi. Kỳ quái là, con bướm màu đen căn bản giết không hết, vô cùng vô tận, mặc kệ hai người chém giết bao nhiêu con bướm màu đen, số lượng con bướm màu đen cũng sẽ không giảm bớt. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta mau rời khỏi nơi này, lũ bướm yêu này có vấn đề. Hoàng Phủ tu sĩ lớn tuổi đề nghị. Vừa dứt lời, vách đá màu đen đối diện chợt sáng lên hơn trăm luồng hào quang xanh lục, hơn trăm con bướm toàn thân màu đen ghé vào trên vách đá, mắt con bướm màu đen là màu xanh biếc, lóe lên không ngừng. Con bướm màu đen trước mắt hai tộc nhân Hoàng Phủ Gia chợt biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện, pháp lực của bọn họ không còn sót lại bao nhiêu. Mấy trăm con bướm màu đen từ trên vách đá bay ra, miệng phun lửa màu xanh lá cây đánh tới. Không ổn, là Huyễn Diễn Nga. Hai tộc nhân Hoàng Phủ Gia kinh hô, vội vàng lấy ra pháp bảo ngăn cản. Lửa màu xanh lá đánh lên trên pháp bảo phòng ngự, nhất thời bốc lên một làn khói, linh quang pháp bảo phòng ngự ảm đạm xuống. Không. Lửa màu xanh lá dày đặc bao phủ bóng người hai tộc nhân Hoàng Phủ Gia, pháp bảo phòng ngự cũng không ngăn được. Một lát sau, bướm màu đen bay trở về trên vách đá, hai tộc nhân Hoàng Phủ Gia ngay cả thi thể cũng không còn, bốc hơi khỏi nhân gian. Dãy núi hẻo lánh nào đó, đầm lầy nước bùn nào đó bốc ra bọt nước, trong không khí tràn ngập một mùi thối rữa. Nơi xa là một mảng rừng rậm màu đen mênh mông vô bờ. Nơi xa bay tới một đạo độn quang màu lam, nhanh chóng bay về phía nơi này. Không qua bao lâu, độn quang màu lam xuất hiện ở trên không đầm lầy. Độn quang là một thanh niên áo lam dáng người cao ngất, nhìn trang phục hắn, hiển nhiên là đệ tử Tứ Hải Môn. Ở phía sau hắn là một đám mây máu lớn mấy trăm trượng, cẩn thận quan sát, mây máu là do vô số con mũi màu máu dữ tận tụ tập lại với nhau. Ngoài thân đệ tử Tứ Hải Môn độn quang rực sáng, độn tốc nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, mấy chục cái xúc tu màu đen thô to từ đầm lầy bay ra, bổ về phía đệ tử Tứ Hải Môn. Một tiếng trầm nặng vang lên, đệ tử Tứ Hải Môn nặng nề rơi trên mặt đất, hai chân nhất thời lún vào trong đầm lầy, thân thể không chịu khống chế chìm xuống. Hắn vừa muốn bay khỏi nơi đây, mặt lộ vẻ thống khổ, cả người chợt tách thành hai, một con bạch tuộc màu đen to như ngọn núi nhỏ từ lòng đất chui ra, nó có mấy chục cái xúc tu màu đen thu to, hơn trăm tròng mắt màu đen to bằng nắm tay, trong đó hai cái xúc tu đều quấn lấy nửa thi thể, xúc tu của nó đưa thi thể vào trong miệng. Con mũi màu máu đến trên đầm lầy, hơn trăm tròng mắt của bạch tuộc màu đen đều bắn ra một cột sáng màu đen, bắn nhanh về bốn phương tám hướng. Tảng đá bị cột sáng đánh trúng, nhất thời vỡ ra, cổ thụ che trời bị cột sáng màu đen đánh trúng, nhất thời biến thành vụn gỗ. Con mũi màu máu bị cột sáng màu đen đánh trúng, nhất thời biến mất không dấu vết. Con mũi màu máu phát hiện không ổn, vội vàng dọc theo đường lúc tới đây quay về. Không qua bao lâu, con mũi màu máu đã biến mất. Một thung lũng cỡ lớn bốn phía có núi bao quanh, trong một cái hang núi thật lớn thỉnh thoảng vang lên một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đất trong núi chuyển, mặt đất kịch liệt chấp lên, vách đá hai bên hang núi mơ hồ chiếu rọi ra hào quang màu tím, tựa như là khoáng thạch nào đó. Hai đạo độn quang từ trong hang núi bay ra, nhưng còn chưa bay ra bao xa, hai đạo độn quang liền ngừng lại, là hai tộc nhân Âu Dương Gia. Sắc mặt bọn họ biến thành màu đen, mặt lộ vẻ thống khổ, hai tay bắt lấy cổ của mình. Không qua bao lâu, ánh mắt bọn họ ảm đạm đi, rơi xuống trên mặt đất. Hai con nhện màu xanh lục hình thể thật lớn từ trong hang núi bò ra. Trăng nanh chúng nó lộ ra ngoài, nọc độc màu xanh lục rõ trên mặt đất, nhất thời ăn mòn ra một cái hố, nhìn qua dữ tợn khủng bố. Chúng nó đều phun ra một sợi tơ nhện mảnh khảnh, cuốn lấy hai thi thể, kéo vào trong hang núi. Mảng rừng cây trống trải nào đó cỏ dại tùm, trung ương rừng cây là một cái hồ nước lớn hơn 10 trượng, trong hồ nước sinh trưởng hai cây hoa sen màu vàng nhạt, ở dưới gió khẽ thổi, tỏa ra tinh quang mơ hồ. Mặt đất phụ cận hồ nước, có mấy con cốc màu đen thật lớn đang nằm. Một đệ tử Nhật Nguyệt cung hào hoa phong nhã thật cẩn thận đi về phía hồ nước. Hắn vừa tới gần hồ nước cách ba trượng, hai đạo hắc quang bắn ra, thân hình đệ tử Nhật Nguyệt cung nhoáng lên một cái, vội vàng lui về phía sau. Hắn vừa đáp xuống đất, dưới mặt đất chợt chui ra hai bụi gai màu đen trải rộng gai nhọn, cuốn lấy hai chân hắn. Hộ thể linh quang của hắn điên cuồng lóe lên không ngừng, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Hai tiếng trầm đục vang lên, ngực đệ tử Nhật Nguyệt cung có thêm hai cái lỗ máu, thân thể ngã xuống, bụi gai màu đen thích chặt thi thể, kéo xuống lòng đất không thấy đâu nữa. Xác mấy con cốc màu đen cũng bị kéo xuống lòng đất không thấy nữa, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Ở thời điểm tu sĩ khác gặp nguy cơ, Diệp Hải Đường cũng gặp phiền toái. Nàng đứng ở bên ngoài một hẻm núi hẹp, ánh mắt nhìn chăm chăm hẻm núi. Trên mặt đất hẻm núi trải rộng cục đá màu trắng to bằng nắm tay, không có một ngọn cỏ, nhìn qua có chút hoang vắng. Dựa theo bản đồ đánh dấu, trong hẻm núi này có thứ tốt, nhưng Diệp Hải Đường phát hiện có yêu thú cấp 4. Nàng cũng không phải là đối thủ của yêu thú cấp 4. Để thụ yêu đi dẫn dắt trời đi yêu thú cấp 4, quá mức mạo hiểm. Nếu thụ yêu không thể cuốn lấy yêu thú cấp 4, một khi yêu thú cấp 4 trở lại, Diệp Hải Đường liền phiền toái. Ai lén lút trốn ở nơi đó, đi ra cho ta. Diệp Hải Đường chợt nhìn về phía mảnh đất trống nào đó, quát lớn. Mặt đất phồng lên một cái ổ đất, một thanh niên áo sam xanh diện mạo hiên ngang từ lòng đất chui ra. Bên cạnh hắn có một con thú khổng lồ toàn thân màu vàng. Con thú khổng lồ ngoại hình giống chó ngao, thanh niên áo sam xanh chính là triệu địa của vạn thú đảo. Diệp tiên tử đừng hiểu lầm, tại hạ triệu địa, ta không có ác ý. Đoạn thời gian trước, triệu mổ còn từng bái kiến thái hạo chân nhân, công tôn sư thúc của chúng ta quen biết với bác ngươi. Thanh niên áo sam xanh mở miệng giải thích, giọng điệu thành khẩn. Công tôn yên từng dặn dò triệu địa, nếu điều kiện cho phép, có thể liên thủ với người vương gia. Bác ta đã quen biết với công tôn tiền bối. Ngươi vì sao phải trốn đi? Vạn thú đạo các ngươi tốt xấu gì cũng là một trong 10 đại môn phái Nam Hải. Diệp Hải Đường cau mày nói, vẻ mặt có chút không vui. Triệu Địa cười khổ, giải thích, ta vẫn luôn ở nơi này, nếu ta là có ác ý, cũng sẽ không chủ động hiện thân. Hắn nói rất rõ, hắn là chủ động hiện thân, không phải bị Diệp Hải Đường phát hiện. Sắc mặt Diệp Hải Đường hơi thả lỏng, hỏi, nói như vậy, ngươi biết trong hẻm núi có yêu thú cấp 4. Cũng biết trong hẻm núi có cái gì. Trong hẻm núi có một mỏ canh kim, khoáng thạch canh kim ở Đông Ly giới đã rất ít gặp, thực kim thú của ta ngẫu nhiên đuổi đến nơi đây, nhưng có một con vệ kim thú cấp 4 thủ hộ. Diệp tiên tử, ngươi dẫn dắt nó rời đi, ta mở khai thác khoáng thạch canh kim, sau khi thành công, chúng ta chia đều. Khoáng thạch canh kim khai thác rất khó khăn, cho dù là pháp bảo, cũng khó đào lấy một khối khoáng thạch. Ta có thực kim thú, khai thác tương đối dễ dàng hơn một chút. Triệu Địa đề nghị, giọng điệu thành khẩn. Diệp Hải Đường cân nhắc một lát, đáp ứng. Nếu Triệu Địa nói là thật, tự nhiên là làm như vậy tốt nhất. Nếu Triệu Địa nói dối, nàng nhiều lắm tay không một chuyến. Ta bày ra trước một bộ trận pháp, hẳn là có thể vây khốn vệ kim thú cấp 4. Diệp Hải Đường dứt lời, xoay người lao vào bên trong rừng rậm cách đó không xa. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Hải Đường đã trở lại. Triệu Địa đưa cho nàng một cây đàn hương màu xanh dài khoảng một tấc, nói. Đây là dụ yêu hương vạn thú đảo chúng ta đặc chế. Sau khi châm lửa, yêu thú cấp 4 sẽ đuổi theo ngươi. Ngươi tới đích liền dập tắt dụ yêu hương, nếu không sẽ đưa tới yêu thú khác. Diệp Hải Đường gật đầu cảm ơn, nâng bước đi vào hẻm núi. Trong hẻm núi là một mảng hoang vắng, trên mặt đất đều là một loại đá màu xám trắng. Cuối là một cái hang núi thật lớn, chứa 5 người đi chung cũng không có vấn đề. Nàng ở ngoài hẻm núi bố trí một bộ trận pháp, lúc này mới châm lửa dụ yêu hương. Đứng ở cửa hang, vẻ mặt khẩn trương. Không qua bao lâu, một tiếng thú rống quái dị chợt vang lên, khuôn mặt Diệp Hải Đường biến sắc, hóa thành một luồng hào quang màu đen bay về phía rừng rậm. Một luồng hào quang màu vàng từ trong hang bay ra, nhưng hào quang màu vàng còn chưa bay ra bao xa, mặt đất chợt bay ra những sợi dây thừng màu vàng thô to, hóa thành một tấm lưới lớn màu vàng thật lớn, bao phủ hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng là một con dị thú lấp lánh ánh vàng, dị thú đầu hổ thân báo. Trên lưng mọc một đôi cánh thịt màu vàng nhạt, trong mắt là màu vàng, trống. Ngoài thân vệ kim thú nở rộ hào quang màu vàng, hung hăng vỗ đôi cánh, linh vũ sắc bén cắt đứt tấm lưới lớn màu vàng, đuổi theo. Diệp Hải Đường bay đi đáp ở trên một mảnh đất trống, phụ cận đều là đại thụ cao hơn trăm trượng, nàng vội vàng dập tắt dụ yêu hương. Lúc này, vệ kim thú đã đến đỉnh đầu của nàng, há mồm, một quần sáng màu vàng bay ra, đánh về phía Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường hóa thành một tàn ảnh. Tránh được quần sáng màu vàng. Ầm ầm ầm. Một tiếng độ qua đi, mặt đất có thêm một cái hố khổng lồ lớn hơn 10 trượng. Lòng đất chui ra những cái rễ cây màu đen thô to, cuốn lấy tứ chi phệ kim thú, kéo nó về phía mặt đất. Phệ kim thú vỗ cánh không ngừng, linh vũ sắc bén cắt đứt rễ cây màu đen. Nhưng rễ cây màu đen quá nhiều, phệ kim thú không chịu khống chế rơi về phía mặt đất. Cây to ở phụ cận bắt đầu nhanh chóng di động, từ lòng đất chui ra những cây mô đất màu vàng thô to, những cái rễ cây màu đen thô to từ lòng đất chui ra, cuốn lấy phệ kim thú. Mô đất màu vàng đánh lên trên thân phệ kim thú, vang lên một chuỗi tiếng keng keng trầm đục. Phệ kim thú phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, há mồm phun ra một ngọn lửa màu vàng rồng, đánh lên rễ cây màu đen, rễ cây màu đen nháy mắt hóa thành tro tàn. Trên tay Diệp Hải Đường nắm một tấm trận bàn tám cạnh màu xanh nhạt, không ngừng đánh vào những pháp quyết, trận bàn truyền ra từng đợt tiếng rít chói tai. Vô số sương mù màu vàng từ lòng đất trào ra, bao phủ hết phạm vi mười mấy dặm ở bên trong. Diệp Hải Đường rất rõ, dựa vào mấy bộ trận pháp bậc 3, vậy không được phệ kim thú cấp 4 bao lâu. Không đến nửa khắc đồng hồ, Triệu Địa từ nơi xa bay tới, nói với Diệp Hải Đường, Diệp tiên tử, thành công rồi, kiếm được mấy khối khoáng thạch canh kim, chúng ta mau đi. Dùng dụ yêu hương dẫn dắt trời đi phệ kim thú. Diệp Hải Đường gật đầu, Triệu Địa chưa một mình chạy trốn, trái lại có thể tiếp tục hợp tác. Mặt đất kịch liệt chớp lên, trận bàn trên tay Diệp Hải Đường xuất hiện những vết nứt thật nhỏ. Diệp Hải Đường châm lửa dụ yêu hương, ném ra xa xa, ngoài thân nàng cùng Triệu Địa nở rộ hào quang màu vàng, cùng nhau chui vào lòng đất biến mất. Ong ong ong. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, phệ kim thú thoát vây ra, cái mũi nó khẽ hít vài cái ở trong không khí, bay về phía chỗ dụ yêu hương. Một mảng rừng rậm màu đen rậm rạp, mặt đất chợt phồng lên một cái gò đất nhỏ, Diệp Hải Đường và Triệu Địa từ lòng đất chui ra. Diệp tiên tử, đây là một phần đó của ngươi. Triệu Địa lấy ra một viên trữ vật châu màu xanh, đưa cho Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường tiếp nhận trữ vật châu, thần thức đảo qua, hài lòng gật gật đầu. Chỗ khoáng thạch canh kim này, hẳn là có thể tinh luyện ra mấy cân canh kim sa, pháp bảo luyện vào một ít canh kim sa, có thể nâng cao uy lực của pháp bảo. Diệp tiên tử, có hứng thú liên thủ với ta, chúng ta cùng nhau tầm bảo hay không? Triệu Địa thanh khẩn nói, phi tiên khư quá lớn, hắn trước mắt chưa đụng phải tu sĩ khác của vạn thú đảo, liên thủ cùng Diệp Hải Đường, làm việc sẽ tiện hơn một chút. Nếu là ở mấy ngày trước, Diệp Hải Đường khẳng định sẽ từ chối, nhưng nàng phát hiện phi tiên khư không phải lớn bình thường, cảm ứng châu không có chút phản ứng nào, dưới tình huống như vậy, liên thủ cùng người khác tầm bảo tương đối tốt hơn, có việc cũng dễ có trợ thủ. Diệp Hải Đường gật gật đầu, nói, không thành vấn đề, Triệu đạo hữu, vạn thú đạo các ngươi từng tiến vào phi tiên khư nhiều lần, hẳn là biết nơi nào có thứ tốt đi, ví dụ như linh dược nhiều năm tuổi. Ta biết một chỗ, nơi đó tương đối nguy hiểm, có yêu thú cấp 4 thường lui tới, còn có cấm chế thiên nhiên, từng có người ở nơi đó gặp linh dược vạn năm. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Triệu Địa trở nên hưng phấn, phải biết rằng, linh dược vạn năm cực kỳ hiếm thấy. Lấy để luyện chế thân ngoại hóa thân là thích hợp nhất, nếu là lấy để luyện đan, đừng nói tu sĩ kết đan, tu sĩ hóa thần cũng sẽ đỏ mắt. Linh dược vạn năm, nơi đó yêu thú cấp 4 nhiều cỡ nào, vì sao yêu thú cấp 4 không ăn linh dược, tùy ý linh dược phát triển tới vạn năm. Diệp Hải Đường rất khó hiểu. Bình thường mà nói, yêu thú chờ linh dược phát triển tới số năm nhất định là dùng ăn, linh dược phát triển tới vạn năm cũng chưa có yêu thú dùng, điều này trái lại là hiếm thấy. Nghe nói là một cây cửu dương kim sâm vạn năm, đã có thể hóa thành hình người hoạt động, đây chính là linh dược hóa hình. Triệu Địa vẻ mặt kích động, lúc trước có tu sĩ nhiều thế lực đều thấy được linh dược hóa hình tồn tại, bao gồm Nhật Nguyệt Cung cùng cửu dương tông, cho dù hắn không nói cho Diệp Hải Đường, cũng không cách nào giữ được bí mật. So với như vậy, còn không bằng nói cho Diệp Hải Đường, linh dược cho dù sinh trưởng đến 10 vạn năm, cũng không nhất định có thể hóa hình, linh dược muốn hóa hình cần rất nhiều cơ duyên. Cũng không phải nói 5 tuổi đến là có thể hóa hình. Người của các thế lực khác như Nhật Nguyệt Cung cũng biết linh dược vạn năm tồn tại. Chúng ta phải vượt ở trước bọn họ mới có khả năng đạt được linh dược vạn năm. Diệp Hải Đường gật đầu nói, vậy chúng ta mau qua đó đi, hy vọng có thể vượt ở trước người khác. Phi tiên khư tương đối nhiều yêu cầm, chúng ta vẫn là dùng linh thú đi đường đi. Triệu Địa nói xong, thả ra một con linh mã màu vàng cao khoảng 1 trượng. Trên đầu linh mã màu vàng mọc một cây sừng nhọn màu vàng dài khoảng 1 thước, là một con linh mã bậc 3 trung phẩm. Hắn tung người nhảy lên, Diệp Hải Đường hơi do dự, nhảy lên, ngồi ở phía sau Triệu Địa. Linh mã màu vàng tung vó ngựa, hướng tới phía trước lao vút đi, tốc độ đặc biệt nhanh, bật nhảy một cái, đã ở xa mười mấy trượng. Một mảng đồng cỏ màu xanh rộng lớn vô biên, Tiền Nguyệt đứng ở trên một quả đồi đất thấp bé, nàng sắc mặt tái nhợt, mặt đất phụ cận phân tán lượng lớn thi thể yêu cầm. Hàng ngàn con kền kền màu đen điên cuồng công kích bọn họ, mặt đất gồ ghề, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Vận khí của hắn cũng không tốt, thế mà đụng phải yêu cầm quần cư, chỉ riêng yêu cầm bậc 3, đã có nhiều tới 12 con. Ai trốn ở nơi đó, lăn ra đây cho ta. Tiền Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía đất trống, mặt đất phồng lên một cái gò đất nhỏ, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh từ lòng đất chui ra. Tiền Nguyệt sắc mặt giãn ra, nhẹ nhàng nói, Vương Đạo Hữu, là các ngươi. Tiền tiên tử, chúng ta giúp ngươi một tay. Vương Thanh Linh thả ra băng phong dao cùng ô tước, Vương Thu Minh cũng thả ra một con dao long bậc 3, triệu ra pháp bảo công kích kền kền màu đen. Ô tước há mồm phun ra một ngọn lửa màu đen, kền kền màu đen dính vào ngọn lửa màu đen, nhất thời hóa thành tro bụi. Nhưng kền kền bậc 3 tốc độ phi hành rất nhanh, trái lại cũng không đáng ngại. Băng phong dao càng quét ngang dọc, kền kền màu đen bị nó đụng vào, không chết cũng tàn phế. Từng con kền kền màu đen từ trên cao rơi xuống. Có Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh hỗ trợ, áp lực của Tiền Nguyệt giảm hẳn. Một lát sau, kền kền màu đen tự động giải tán, để lại thi thể đầy đất. Tiền Nguyệt thở phào nhẹ nhõm một hơi, lấy ra một viên thuốc màu lam, ném vào trong miệng, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng khôi phục hồng hào. Vương Đạo Hữu, đa tạ, các ngươi có gặp đồng môn của ta hay không? Không có, chúng ta chưa gặp được người khác, nhắm chừng là phi tiên khư quá lớn đi. Vương Thanh Linh nói theo sự thật, nàng quả thật chưa đụng phải tu sĩ khác. Tiền Nguyệt cho mày, cân nhắc một lát, nói, Vương Đạo Hữu, ta cần đi một chỗ tìm một món đồ, nơi đó có không ít linh dược ngàn năm, các ngươi muốn đi cùng hay không? Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh đều có một con giao long bậc 3, nếu là bọn họ nguyện ý giúp đỡ, nắm chắc của nàng cũng sẽ lớn hơn một chút. Nơi đó khẳng định rất nguy hiểm nhỉ, ngươi muốn tìm cái gì, mong Tiền tiên tử nói rõ với chúng ta. Vương Thanh Linh cẩn thận hỏi, bọn họ có thể liên thủ với Tiền Nguyệt, nhưng Tiền Nguyệt chủ động mời bọn họ đi tâm bảo, khẳng định không đơn giản như vậy. Nào có yêu thú cấp 4 lui tới, thứ ta cần tìm là linh dược vạn năm, đã có thể hóa hình, không chỉ vạn kiếm môn chúng ta, Nhật Nguyệt cung các thế lực cũng sẽ phái người tới, chỉ xem ai nhanh hơn, nếu có thể đạt được linh dược vạn năm, ta có thể báo lên tông môn, thưởng cho các ngươi hai phần linh vật kết anh, linh dược khác mặc cho các ngươi chọn. Tiền Nguyệt biết rõ đạo lý dưới trọng thượng thất có dũng phu. Vương Thanh Linh có chút động lòng, cẩn thận nghĩ ngợi chút, lắc đầu nói, xin lỗi, Tiền Đạo Hữu, chúng ta có trọng trách trong người, chỉ sợ không thể đi với ngươi tìm linh dược vạn năm. Các thế lực như Nhật Nguyệt Cung đều phái người đi tìm linh dược vạn năm, Vương Thanh Linh cũng không muốn cuốn vào tranh đấu của 10 đại môn phái. Vương gia là thế lực phụ thuộc của vạn kiếm môn, nhưng Vương Thanh Linh không cần thiết nghe theo mệnh lệnh của Tiền Nguyệt. Nàng cũng không muốn cuốn vào trong phong ba. Tiền Nguyệt nhíu mày, do dự một lát, nói, ta nhớ rõ nơi đó sinh trưởng không ít linh mộc kỳ lạ, ví dụ như lục căn thanh tịnh trúc, thế nào? Thiên Cầm tiên tử tu luyện công pháp âm luật, lục căn thanh tịnh trúc là tài liệu tốt nhất luyện chế pháp bảo âm luật, nàng tin tưởng Vương Thanh Linh sẽ không từ chối. Lục căn thanh tịnh trúc, thật sao? Vương Thu Minh và Vương Thanh Linh biến sắc, sắc mặt hai người đều có chút ngưng trọng, nếu thật sự có lục căn thanh tịnh trúc, bọn họ trái lại có thể đi một chuyến. Tiền Nguyệt gật đầu nói, tự nhiên là thật, nhưng ta không quá rõ vị trí cụ thể của lục căn thanh tịnh trúc. Ta biết có người từng nhìn thấy lục căn thanh tịnh trúc, số năm tuổi không ít hơn 8.000 năm. Được rồi, chúng ta đi với ngươi một chuyến, hy vọng có thể kiếm được lục căn thanh tịnh trúc. Vương Thanh Linh hơi cân nhắc, đáp ứng, nếu thật sự có thể kiếm được lục căn thanh tịnh trúc, gián tiếp đề cao thực lực của Uông Như Yên. Bọn họ xử lý xong xác kền kền màu đen, nhảy đến trên người băng phong dao bay về phía chân trời nơi xa. Một mảng dãy núi đen sì, phóng mắt nhìn lại, là một mảng túi đen. Trong dãy núi có cổ thụ che trời cao hơn trăm trượng, cành lá um tùm, cổ thụ che trời thành mảng che mất lượng lớn ánh sáng mặt trời, chỉ có bộ phận nhỏ ánh mặt trời có thể bay vào. Lá rụng trên mặt đất dày cả thước, trong không khí tràn đầy mùi thối rữa, rừng rậm yên tĩnh đến đáng sợ. Một con linh mã màu vàng từ nơi xa chạy tới, dừng ở bên ngoài dãy núi, Diệp Hải Đường và Triệu Địa từ lưng ngựa nhảy xuống. Ở trước người bọn họ cách đó không xa, là một hẻm núi màu đen hẹp dài, trên mặt đất phân tán lượng lớn tảng đá màu đen. Triệu Địa lấy ra một tấm da thú màu xanh nhạt, hướng về phía hẻm núi đối chiếu, có chút hưng phấn nói, chính là nơi này, không sai, xem ra còn chưa có ai từng tới. Diệp Hải Đường lắc đầu nói, chưa chắc, đã có người vượt ở phía trước chúng ta, còn bày ra trận pháp. Trận pháp? Triệu Địa hơi sửng sốt, thần thức mở rộng, cũng chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Diệp Hải Đường phất tay áo, một luồng hào quang màu vàng bắn ra, đánh lên mảnh đất trống nào đó. Ầm ầm ầm. Một đạo nổ qua đi, mặt đất vỡ ra một cái hố lớn mấy trượng, mơ hồ có thể thấy được một cây cờ trận màu xanh nhạt, cờ trận đã gãy ra, ánh sáng vàng là một đoạn đao hình bán nguyệt, đoạn đao toàn thân màu vàng. Triệu Địa có chút kinh ngạc, cười nói, Diệp tiên tử, không ngờ ngươi còn hiểu đạo phá trận. Hơi biết một ít gia lông, mà thôi, cũng trách bọn họ bày trận trình độ không cao, nếu không ta không phát hiện được. Diệp Hải Đường giọng điệu lạnh nhạt, nàng bắt pháp quyết, đoạn đao màu vàng hóa thành một luồng hào quang màu vàng, đánh về phía mặt đất xung quanh. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, mặt đất có thêm 9 cái hố to rộng mấy trượng, trong 9 cái hố to đều có một cây cờ trận màu xanh nhạt. Đi thôi, chúng ta phải nhanh một chút mới được, đã có người ở phía trước chúng ta. Triệu Địa gật đầu, nâng bước đi vào hẻm núi, Diệp Hải Đường theo sát sau đó. Xuyên qua hẻm núi, một rừng rậm màu đen mênh mông vô bờ xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trên mặt đất có mấy hố to, hiển nhiên có người từng đấu pháp ở đây. Cái này cũng xác minh phán đoán của Diệp Hải Đường. Triệu Địa vẫy nhẹ cổ tay một cái, một luồng hào quang màu vàng bay ra, rơi trên mặt đất, là một con linh thú nửa thân trên giống bọ ngựa, nửa thân dưới giống con nhện, bụng mọc ra 8 cái vuốt vàng như trường mâu, trước ngực thì mọc một đôi cánh tay lưỡi hái màu xanh nhạt, lóe ra ánh sáng lạnh lạnh. Con linh thú này vừa xuất hiện, trong rừng rậm vang lên một tràng tiếng xa xa trầm đục, lượng lớn độc trùng từ trong lá rụng chui ra, chạy trốn về phía xa. Có con đường chư thú này mở đường, độc trùng cấp thấp tự động rút lui, có thể giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Triệu Địa cười nói, đường chư thú nhanh chóng di động về phía trước, bọn họ theo ở phía sau. Không qua bao lâu, phía trước truyền đến một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đám mây hình nấm màu đỏ thật lớn chợt dâng lên, cực kỳ bắt mắt. Có người đang đấu pháp, xem ra bọn họ đụng phải cái gì rồi, hy vọng không phải yêu thú cấp 4. Sắc mặt Triệu Địa trở nên ngưng trọng, hắn thu liễm khí tức, nâng bước đi về phía trước. Diệp Hải Đường cũng thu liễm khí tức, đi theo. Sau nửa canh giờ, bọn họ dừng bước, cách đó không xa có một hồ nước lớn khoảng một mẫu, phụ cận hồ nước có một chút máu tươi màu nâu, còn có mấy cái hố to, trong hố là một mạng cháy đen, bốc ra khí nóng, hiển nhiên có người từng đấu pháp ở nơi này. Thần thức Triệu Điện nhanh chóng lướt qua nơi này, nhíu mày. Là ai trốn ở nơi đó, lăn ra đây cho ta. Trả lời hắn là một mạng yên tĩnh đến đáng sợ. Diệp Hải Đường phất tay phải, một cái đoạn đao màu vàng nhạt bắn ra, đánh về phía mạng không gian nào đó. Kèn. Một tiếng trầm nặng vang lên, không trung sáng lên một ánh lửa, đoạn đao màu vàng bay ngược về, rơi ở trước mặt Diệp Hải Đường. Không trung sáng lên một luồng hào quang màu xanh, hiện ra hai nữ tử ngũ quan tương tự, một thiếu phụ váy xanh mi thanh mục tú, dáng người thức tha, bên hông giáp một cái hồ lô màu xanh to bằng bàn tay, một thiếu phụ váy lam châu tròn ngọc sáng, dáng người cao gầy, bên hông giáp một cái hồ lô màu lam to bằng bàn tay. Hai vị đạo hữu trốn ở chỗ này, là muốn phục kích chúng ta sao? Triệu Địa lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên một mạng sát ý. Các ngươi đi theo phía sau chúng ta, muốn như thế nào? Thiếu phụ váy xanh hỏi ngược lại, mặt lộ vẻ châm chọc. Nói đùa, nơi này cũng không phải địa bàn của các ngươi, chúng ta vì sao không thể tới? Triệu Địa cười khẽ nói, vẻ mặt đầy khinh thường. Mọi người hiểu trong lòng, mà không nói ra, đừng ai nấy đi, hy vọng các ngươi đừng lén lút đi theo phía sau chúng ta nữa, để tránh chúng ta hiểu lầm. Thiếu phụ váy lam giọng điệu lạnh nhạt, đi về phía xa, thiếu phụ váy xanh vội vàng đuổi theo. Diệp Hải Đường nhìn bóng lưng các nàng rời đi, không nói gì. Nơi này đã có linh dược vạn năm, khẳng định sẽ có không ít người đến nơi đây, xảy ra xung đột với tu sĩ khác rất bình thường. Triệu Địa hơi trầm ngâm, chỉ vào một phương hướng khác nói, đi thôi, Diệp tiên tử, hy vọng sẽ không đụng phải bọn họ. Mặt đất gồ ghề, có không ít hố nước nhỏ, trong không khí tràn ngập mùi thối rữa nồng đậm. Có đường chư thú mở đường, dọc đường đi, lượng lớn yêu trùng ùn ùn rút lui, không dám công kích bọn họ. Hai canh giờ sau, bọn họ dừng bước. Đường chư thú phát ra từng đợt tiếng rít bén nhọn, tựa như gặp thứ gì đáng sợ. Phía trước là một biển hoa màu vàng cao hơn đầu người, nụ hoa lớn vô cùng, cành hoa mọc đầy gai nhọn màu bạc nhạt, dài nhỏ vô cùng. Trung ương biển hoa có một cây ăn quả màu xanh nhạt cao hơn hai người, phiến lá của cây ăn quả là hình tròn, trên cây treo ba trái cây màu xanh nhạt. Phía trước hẳn là có độc trùng bậc ba lợi hại nào đó, hẳn là độc trùng quần cư, nếu không đường chư thú sẽ không nóng nảy như vậy. Triệu Địa sắc mặt ngưng trọng, biển hoa này chặn đường đi bọn họ, hoặc là đi đường vòng, hoặc là diệt trừ đám yêu trùng này. Ngươi xác định là yêu trùng bậc 3, có thể là yêu trùng bậc 4 hay không? Diệp Hải Đường nhíu mày hỏi, khẳng định là yêu trùng bậc 3, yêu trùng bậc 3 và yêu trùng bậc 4 tản mát ra khí tức không giống nhau. Nếu là yêu trùng bậc 4, đường chư thú đã sớm chạy trốn. Triệu Địa giải thích, đã như vậy, vậy giải quyết chúng nó, không có gì phiền toái. Diệp Hải Đường nói xong, lấy ra hơn 100 cây cờ trận lấp lánh ánh đỏ, biến đổi pháp quyết, thấp giọng quát tán. Cờ trận màu đỏ phân tán ra, tả đi bốn phương tám hướng, hóa thành hơn 100 luồng hào quang màu đỏ nhập vào mặt đất phụ cận biển hoa không thấy đâu nữa. Diệp Hải Đường lấy ra một tấm trận bàn màu đỏ, đánh vào một pháp quyết, trận bàn trào ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ. Mặt đất chợt toát ra vô số sương mù màu đỏ, sau khi thoáng mơ hồ, hóa thành ngọn lửa hừng hực, bao phủ biển hoa ở bên trong. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.